Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 726, nhóm Grid bất lực, góc truyện audio.com. Chen, Ryu, thời gian bất tử đã hết, hộc hộc cúc, tầm nhìn của Grid đỏ lên khi cậu ho ra máu. Nó có nghĩa là máu của cậu đã đến mức nguy hiểm, sẽ không có gì lạ nếu cậu chết, sau đó giọng nói của Nâu có thể được nghe thấy. Giọng hắn đầy sát khí, bọn ngươi loài người tầm thường, bá tước ma cà rồng Nâu đã sử dụng Direct Suppression, đàn áp trực tiếp, Kururung. Không khí rung chuyển, có một dòng sông máu mà Rasen đã đổ ra, Direct Suppression gây ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cho tất cả các loài thấp kém. Đó là sức mạnh đã trở thành rào cản lớn đối với các thành viên chơi đồ mạnh trong quá trình đột kích ngày hôm nay, nhưng tại thời điểm này, bạn đã kháng lại, Grid là thành viên duy nhất còn lại trong thành phố, áp lực của hậu duệ trực tiếp đã không còn ý nghĩa. Đó là bởi vì tất cả các thành viên chơi đồ mạnh, ngoại trừ Grid, đã bị giết trong quá trình đột kích Rasen. Grid nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của Nâu, ta mới là người nên tức giận ở đây, không phải ngươi. Cậu biết sẽ không dễ dàng gì khi phải đối phó cùng lúc với hai hậu duệ trực tiếp, tuy nhiên, Grid muốn giảm thiểu thiệt hại cho các thành viên trong nhóm của mình, chính vì vậy họ đã chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng. Cũng như địa hình của thành phố, cậu nắm được các đặc điểm cá nhân của Rasen và Nâu. Mua nhiều loại thuốc bắp khác nhau từ cơ sở già kim thuật của Raiden, và cài đặt các bẫy ma thuật báo động trên khắp thành phố. Các thành viên chơi đồ mạnh đã làm mọi thứ họ có thể, nhưng cuộc đột kích đã không diễn ra như kế hoạch của họ, đó là do sức mạnh của Nâu. Nâu không chỉ là một tanker với khả năng phòng thủ và chống chịu tuyệt vời, thành phần kỹ năng của hắn thiên về hỗ trợ. Hắn chuyên về kỹ năng phục hồi và tái tạo, những cơn sóng thần máu và dư chấn đôi khi xảy ra, phá vỡ đội hình của các thành viên chơi đồ mạnh. Hắn cũng đã chữa lành cho Rasen, người đang trong tình trạng nguy kịch nhiều lần do các thành viên chơi đồ mạnh gây ra, đặc biệt. Khả năng hồi phục bằng phương pháp hiến máu, Blood Donation, của hắn là một vấn đề. Nâu đã hiến máu của mình để tăng máu và khả năng phòng thủ của Rasen, nhờ đó thiệt hại cho các thành viên chơi đồ mạnh lớn hơn dự kiến. Phải mất quá nhiều thời gian để săn Rasen và trong quá trình này, các thành viên chơi đồ mạnh đã chết, Grid nổi da gà. Điều gì sẽ xảy ra nếu Rasen trung thành với vai trò hỗ trợ của mình trong cuộc đột kích bá tước Grey, sẽ không thể chiếm được thành phố thứ bảy? Cậu không thể chắc chắn chiến thắng, ngay cả khi các NPC như Piero và Asmurfer được mời đến party, lời nguyền của sự lười biếng. Thật may mắn cho Grid là những hậu duệ trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và không chịu hợp tác. Nhìn lại, lý do tại sao cậu có thể đột kích Elphinstone trong quá khứ là lời nguyền của sự lười biếng, vì vậy Grid kết danh hiệu ứng cử viên vua máu. Blood King Candidate, nó tạm thời giải thoát những hậu duệ trực tiếp đối mặt với cậu khỏi lời nguyền lười biếng. Hiệu ứng này cũng được áp dụng cho công tước Marie Rose và hầu tước Fenry. Không có khả năng đột kích chúng khi chúng mạnh hơn các bá tước vài lần hoặc hàng chục lần, nhưng, hắn ta là một ngoại lệ, nụ cười của Grid cay đắng. Ngươi sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương đồng đội của ta ngày hôm nay, câm miệng, Nâu lao về phía Grid. Hắn đã được giải thoát khỏi lời nguyền của sự lười biếng, vì vậy hắn sẵn sàng tấn công Puok. Đó là ngay trước khi thời gian hồi chiêu của lọ thuốc hồi máu của cậu kết thúc, tầm nhìn của Grid chuyển sang đen trắng khi cậu bị đâm vào tim. Bạn đã chết, bạn đã mất 36, 2 kinh nghiệm, giày Grid đã bị mất, quy mô thiệt hại, bên ngoài thành phố ma cà rồng thứ 7. Grid ngay lập tức hỏi khi cậu sống lại và Lauer, người đã thực hiện việc thống kê trước đó, báo cáo cho anh ta. Chúng ta đã mất kinh nghiệm và 14 người đánh rơi các vật phẩm, gì, 14, cái chết trong Satisfy thật đáng sợ. Đó là một hình phạt rất lớn đối với những người chơi. Kinh nghiệm mất đi tương ứng với cấp độ và cũng có khả năng đánh rơi một số vật phẩm mà họ sở hữu, điều tồi tệ nhất là rơi vật phẩm thiết bị. Về cơ bản, giá trị của vật phẩm trang bị là cao, nếu họ mất vật phẩm mà họ sử dụng làm sức mạnh chính của mình, sức mạnh của họ sẽ bị giảm đi. không phải xác suất rơi vật phẩm chỉ khoảng 1 sao, đúng rồi, khi một người chơi chết tỷ lệ rơi của các vật phẩm trang bị là khá thấp. Grid cảm thấy rằng nó thực sự ở mức 50, không thể nào vận rủi của mình có lây sang mọi người không? Grid thất vọng vì hơn một nửa số thành viên trong nhóm đã đánh rơi các vật phẩm. Cậu cảm thấy tội lỗi tột độ và Lauer nói với cậu một tin tuyệt vọng hơn, trong số họ Pon và Vanner đã mất vũ khí chính và khiên của họ. Grid đang phải trải qua nỗi đau tinh thần tột độ vì đánh mất giày Grid, thứ mà cậu thường đổi khi sử dụng đại kiếm Grid. Đó là do giá trị của món đồ, tuy nhiên, Pon và Vanner đã làm mất vũ khí và khiên mà phải sử dụng ngay lập tức từ vị trí của Grid. Giống như mất đi thanh kiếm khai sáng, Grid lo lắng không biết họ sẽ đau đến mức nào, ánh mắt cậu hướng về phía Pon và Vanner, họ đã nhìn Grid. Ngọn giáo của tôi, cái khiên, Grid ước mình có thể tạo ra một chiếc khiên và ngọn giáo mới, hai người đàn ông. Những người không thể yêu cầu cậu một ngọn giáo và lá chắn mới, giống như những người anh em vậu. Điểm khác biệt là Pon đẹp trai trong khi Vanner bị hói, tôi chuẩn bị chế tạo các vật phẩm mới, dù sao, nếu chúng ta muốn thử thách lại cuộc đột kích. Chúng ta phải đợi kỹ năng của mọi người trở lại, sẽ không khó để tạo lại các vật phẩm trong khi chờ đợi. Chế tạo vật phẩm là nguồn sức mạnh của Grid, cậu không thể bỏ qua việc tăng chỉ số bằng cách chế tạo các vật phẩm ngoài ra. Pon và Vanner không phải là những người muốn quà tặng miễn phí, họ luôn trả một mức giá hợp lý cho các mặt hàng của Grid. Nó rất tốt cho Grid để tạo ra các vật phẩm trong thời gian còn lại, tuy nhiên, có một vấn đề, không có nguyên liệu thương Hắc Long, Black Dragon Spear. Được Pon sử dụng và khiên lửa, Flame Seal, được Vanner sử dụng là những vật phẩm tốt nhất được làm từ bơ leo. Không thể tái tạo những thứ tương tự, Grid run rẩy, giá như tôi mạnh mẽ hơn, không khó để tấn công Russian, Shizuka nói với Grid đầy tiếc nuối. Không phải do anh thiếu sót, chúng tôi mới là những người thiếu sót, đừng tự trách bản thân, Pon và Vanner gật đầu, đúng vậy. Đây là kết quả của sự yếu kém của chúng tôi, không phải vì Grid yếu tâm trạng chán nản, hầu hết các thành viên đều bị mất đồ có giá trị. Càng làm tăng thêm áp lực, đặc biệt, việc kỳ thi quốc tế diễn ra không xa càng làm tăng thêm gánh nặng. Cuộc thi quốc tế là nơi quy tụ những người xếp hạng xuất sắc nhất đại diện cho mỗi quốc gia. Lòng ai cũng chịu nặng khi nghĩ đến việc tham gia cuộc thi quốc tế trong tình trạng suy nhược, mặt khác, biểu hiện của Lauer rất tươi sáng, thực ra. Anh không cần phải lo lắng về điều đó, chúng ta có thể tìm lại những vật phẩm anh bị mất, các vật phẩm bị rơi không bị phá hủy. Chúng vẫn tồn tại ở nơi nó rơi xuống, sau đó, tại sao đánh rơi một vật phẩm là một vấn đề, đó là do người chơi của Satisfy. Vì không thể chặn người chơi đến khu vực săn bắn, nên hầu như không thể lấy lại một món đồ sau khi nó bị rơi. Đến khi họ sống lại và chạy đến nơi rơi vật phẩm thì vật phẩm đó đã không còn nữa, đó là do người chơi khác đã lấy nó. Nhưng các thành phố ma cà rồng không phải là một bãi săn bình thường, các thành phố ma cà rồng tồn tại bí mật trong sa mạc Raiden rộng lớn. Bản thân độ khó đã rất cao nên những người chơi bình thường khó có thể tiếp cận, ngoài ra, Lauer đã kiểm soát các thành phố ma cà rồng ngay từ đầu. Đó là bởi vì anh ta không muốn một bãi săn có giá trị cho các thành viên chơi đồ mạnh bị chiếm bởi những người chơi khác, tâm lý này không sai. Kiểm soát các bãi săn trong một lãnh thổ là một đặc quyền của Guild sở hữu nó, những món đồ chúng tôi đánh rơi vẫn còn ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại thành phố thứ 7 để đột kích nâu, lấy lại những món đồ trên đường đi, anh nói đúng. Chúng ta không cần phải lo lắng về việc người khác lấy nó, chúng ta sẽ canh giữ lối vào thành phố, được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lấy lại chúng, nào. Bầu không khí đã được khai thông, mọi người đều mong chờ ngày mai, Lauer đã cảnh báo họ, đừng quá phân tâm, nâu là một dạng hỗ trợ. Nhưng hắn vẫn là một bá tước, sức mạnh chiến đấu toàn diện của hắn có thể so sánh với các bá tước khác, một đối thủ mạnh, nếu anh bất cẩn. Anh sẽ chết một lần nữa trước khi lấy được đồ, đúng vậy. Nâu có khả năng dẫn đầu một số lượng lớn ma cà rồng và quái vật để tối đa hóa khả năng hỗ trợ của mình. hắn đang chiến đấu siêng năng sau khi vượt qua lời nguyền của sự lười biếng nhờ Grid. Ngực của Grid đau nhưng Lauer chỉ đang nhắc nhở họ về sự thật. Anh ta không có ý chỉ trích Grid, mấu chốt của cuộc đột kích ngày mai là chúng ta có thể lấy lại những món đồ bị rơi nhanh như thế nào. Nếu chúng ta gặp Nâu trước khi chúng ta thu thập tất cả các món đồ, chúng ta có khả năng bị giết. Chris đã xác nhận điều đó, đúng vậy. Nâu thiếu kỹ năng tấn công so với các bá tước khác, nhưng hắn có CC và sức bền cao, không thể thoát khỏi hắn nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ. Đừng quên địa điểm mà mỗi người mất một món đồ, Lauer đã thêm một cảnh báo cuối cùng, Nâu phải bị đột kích. Nếu chúng ta không thể đột kích Nâu và Fenry hoặc Marie Rose tham gia, Glub có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ở khắp mọi nơi, đồng thời. Họ đều tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất nếu khả năng hỗ trợ của Nâu được sử dụng trên hầu tước Fenry hoặc công tước Marie Rose. Fenry và Marie Rose có thể không bao giờ có thể bị đột kích trong tương lai, mọi người đều nhớ rồi, đúng không, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ. Grid hỏi trước khi họ vào lại thành phố thứ bảy, đó là sự quan tâm quá mức, các thành viên tự tin trả lời, tất nhiên là tôi nhớ Grid. Ai có thể quên điểm mà các vật phẩm quý giá đã bị rơi, tôi cũng nhớ, Grid nói sau khi xác nhận câu trả lời của họ, được chứ? Hãy di chuyển bí mật nhất có thể cho đến khi chúng ta đến đó, chúng ta sẽ bị thương nếu chúng ta bị Nâu tìm thấy trước, đã rõ. Các thành viên chơi đồ mạnh đã trải qua các thành phố ma cà rồng nhiều lần, theo kinh nghiệm của họ. Con trùm sẽ không bao giờ xuất hiện khi họ vừa vào thành phố, sẽ có một sự xáo trộn lớn khi các trận chiến diễn ra. Lúc đó con boss sẽ nhận ra những kẻ xâm nhập và lộ diện, tất nhiên, các thành viên chơi đồ mạnh tin rằng nó sẽ lại như cũ. Nhưng có phải vấn đề là có quá nhiều niềm tin vào Grid không, niềm tin của họ đã bị phản bội, hu hu hu, ta đang đợi các ngươi đây. Thời điểm họ tiến vào thành phố thứ bảy, Grid và các thành viên chơi đồ mạnh chạm trán với Nâu. Nâu biết rằng Grid và các thành viên chơi đồ mạnh sẽ đến lần nữa và đợi trước, có 500 ma cà rồng và quái vật bên hắn ta. Đây là trí thông minh nhân tạo tuyệt vời của một NPC cấp cao nhất, tôi sẽ quay lại, ha ha. Grid ngượng ngùng cười và bỏ chạy cùng các thành viên chơi đồ mạnh, XX gọi tất cả bọn trẻ của chúng ta, lối vào thành phố thứ bảy. Grid ra lệnh cho tất cả các thành viên chơi đồ mạnh, những người sợ phải vào thành phố lần nữa, đó là một mệnh lệnh của hoàng gia. Một vị vua có quyền di chuyển hàng ngàn, hàng vạn theo ý muốn, cách chương.